Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nói, rốt cuộc là gặp ai? Hồng Vũ Diệp hơi tò mò. Đến lúc đó sẽ biết, có thể cũng khá phiền phức, bọn họ cũng không dễ nói chuyện lắm. Giang Hạo nói. Điều này khiến Hồng Vũ Diệp càng thêm tò mò. Hồng Vũ Diệp biết được ít nhiều về lai lịch của Giang Hạo, nhưng cũng không có người nào cần phải gặp. Tuy nhiên phu quân muốn giữ bí mật, nàng chỉ có thể chờ thêm một chút. Trừ cái này ra, thì phải nghĩ cách nâng cao tu vi, nhưng ta muốn tìm một chỗ tiến vào ma quật. Giang Hạo nói. Tuy nhiên cũng không thể tùy tiện tiến vào nơi đó. Còn phải đợi thêm, tìm hiểu nhiều hơn một chút. Ngoài ra, chính là tìm hiểu thi thế giới, sau đó nghĩ cách nghịch chuyển lần thứ hai làm rõ mạch lạc đại khái. Như vậy, chính là đợi. Đợi đại thế rực rỡ, bản thân hắn trốn trong bóng tối nâng cao tu vi. Hắn đã hiểu được đạo của cổ kim, sớm muộn gì cũng sẽ ra khỏi huyết trì. Đến lúc đó để hắn đi thử xem, quan sát một chút. Mưu tính rồi mới hành động. Nhân Hoàng và Nại Hà Thiên có thể còn có thủ đoạn khác. Tóm lại chính là trốn trước, để bọn họ ra trước. Trời sập rồi, những người cao lớn này phải chống đỡ trước. Chỉ là không biết mật ngữ thạch bản gần đây có phát hiện được gì không. Đối với Giang Hạo, rất nhiều chuyện đã vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn. Hắn tiếp xúc với quá nhiều thứ. Từ các loại hung vật cho đến những nhân vật của các thời đại khác nhau. Dù không biết vì sao mình lại gặp gỡ được bọn họ, nhưng theo từng lần tiếp xúc, những thứ hắn biết càng lúc càng nhiều, dấu vết hắn để lại cũng càng lúc càng rõ ràng. Những dấu vết của năm tháng, bóng dáng của thời đại, thậm chí là cả dấu chân của thiên bi, tất cả đều bị người có ý phát hiện ra. Hắn càng lúc càng hiểu rõ những người mạnh mẽ ẩn trong bóng tối, mà những kẻ ẩn trong bóng tối đó cũng sẽ càng lúc càng phát hiện rõ sự tồn tại của hắn. Cho nên, hiện tại cho dù hắn không làm gì cả thì cũng sẽ bị phát hiện. Chỉ là hắn không ngờ lại nhanh đến vậy mà thôi. Trước đây còn tưởng rằng sẽ có mấy ngàn năm, hiện tại chỉ mới mấy trăm năm. Nhưng, đã đến thì đến rồi. Có thể tránh được thì sẽ cố gắng tránh, đã không thể tránh thì hiểu thêm một chút cũng tốt. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Đã là đại tiên sinh của đồng tử đặc thù, chắc chắn biết nhiều chuyện hơn. Gặp hắn, sẽ hiểu rõ nhiều chuyện hơn. Cho dù không thu hoạch được gì, ít nhất cũng có sự chuẩn bị. Những chuyện khác thì giao cho thời gian và cơ duyên của những người khác. Hắn sẽ cố gắng chờ đợi thời điểm đó đến. Xem thử sẽ có biến hóa gì. Về phần thừa vận, hắn không nên tỉnh lại nhanh như vậy. Không ai biết rốt cuộc sẽ phát sinh chuyện gì. Ngoài ra, trăm năm sau, quốc sư chắc chắn sẽ biết được nhiều thứ, đến lúc đó có thể hỏi thử xem sao. Nghĩ như vậy, Giang Hạo đi đến Thiên Hạ Lâu. Lần này hắn nhìn xuống, không thấy Xích Long bọn họ. Những người này đã đi đến cổ lão chi địa. Không biết có phát hiện được gì hay không. Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp đứng trước Thiên Hạ Lâu, sau đó bước vào. Đến cửa, hắn cố ý bảo hộ vệ thông báo. Đối phương thoáng nghi hoặc, sau đó chần chờ một chút rồi vẫn đi vào thông báo. Hồng Vũ Diệp hơi bất ngờ, vì sao không trực tiếp đi vào? Quá trực tiếp rồi. Giang Hạo đáp. Tại sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Tâm thái của cường giả quá rõ ràng, có chút phồng lên, không có lợi cho tu luyện sau này. Giang Hạo nghiêm túc trả lời, ở những năm này tu vi của ta tăng quá nhanh, tuy rằng tâm cảnh cũng đang tăng lên, nhưng luôn cảm thấy không thể tương xứng với tu vi hiện tại của mình. Càng là xem thường tất cả, không tuân thủ quy củ, thì càng dễ dàng phồng lên, như vậy sẽ dần dần lạc mất bản thân, tâm cảnh nhìn như hoàn thiện, nhưng trên thực tế chỉ là một loại hoàn thiện bề ngoài, bản chất của nó đã sớm mục nát không chịu nổi. Phải luôn luôn nhắc nhở bản thân, từ những chuyện nhỏ nhặt. Đương nhiên, không vội thời gian, tôn trọng đối phương một chút, cũng bớt đi một phần phiền phức. Rất nhanh, người đi thông báo đã trở ra, cung kính trả lời. Đại tiên sinh trong viện nói, đại tiên sinh chưa từng nói muốn gặp khách, cho nên tiền bối có phương pháp nào khác để chứng minh mình là khách của đại tiên sinh hay không? Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp cười khẽ, gây bớt một phần phiền phức. Giang Hào, y. Ngoài ý muốn đôi khi cũng sẽ xảy ra. Nghĩ như vậy, Giang Hạo bước lên trước, đi vào bên trong. Vốn dĩ hộ vệ muốn ngăn cản, nhưng giây tiếp theo, hắn chỉ cảm thấy hoa mắt, người đã biến mất tại chỗ. Thậm chí hắn còn quên mất mình phải ngăn cản ai. Sau đó hắn lại quay trở lại vị trí, tiếp tục canh giữ, chỉ là thỉnh thoảng sẽ quay đầu nhìn vào bên trong, trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Lúc này, Giang Hạo mang theo Hồng Vũ Diệp, từng bước đi lên tầng cao nhất của Thiên Hạ Lâu. Nơi này có một cánh cửa, hắn nhẹ nhàng gõ hai cái. Cốc cốc. Bên trong im lặng một lát, sau đó mới có thanh âm truyền ra, ở người có thể đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà ta lúc này, không nhiều lắm. Cánh cửa lớn chậm rãi mở ra. Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp bước vào. Trong phòng ánh mặt trời đầy đủ, bên ngoài còn có một ban công. Lúc này, Đại Tiên Sinh đang đứng trên ban công, nhìn Giang Hạo, trong mắt có chút sáng tỏ. Đại Tiên Sinh nhận ra ta. Giang Hạo bình tĩnh hỏi. Hắn không để đối phương nhìn thấy dung nhan thật của mình và Hồng Vũ Diệp. Đại Tiên Sinh khẽ lắc đầu, nói, ở nhận ra, nhưng cũng không nhận ra, dù sao ta chưa bao giờ biết được rốt cuộc các hạ là ai. Giang Hạo đi ra ngoài, ngồi xuống bên bàn trà, sau đó nói, để Đại Tiên Sinh uống trà không? Thỉnh thoảng cũng có uống. Đại Tiên Sinh nhìn Giang Hạo ngồi xuống, cũng ngồi xuống theo, nói, lần này các hạ đến là muốn hỏi gì? Ngươi biết được bao nhiêu? Giang Hạo hỏi. Ta biết không nhiều, nhưng ta biết một vài người có cơ duyên kỳ quái, không phải ai cũng biết vì sao mình có được loại cơ duyên này. Đại Tiên Sinh vừa pha trà vừa nói, ở những cơ duyên này đều cực kỳ kỳ lạ, nhưng tuyệt đại đa số đều không thích hợp để người khác biết được. Ví dụ như ta chỉ cần đọc sách, đụng chạm đến tri thức, tu vi sẽ nhanh chóng tăng lên, thậm chí còn có thể lĩnh ngộ thuật pháp, đạo pháp. Rất thần kỳ phải không? Có đôi khi, sẽ khiến người ta nghĩ, sức mạnh có được như vậy rốt cuộc có phải là của ta hay không, hay là có người mượn cái gọi là đọc sách, tạm thời ký gửi sức mạnh lên người ta. Một ngày nào đó, người kia xuất hiện, sức mạnh cũng bị thu hồi. Sau đó ta nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy khả năng này không lớn. Đã cho sức mạnh, nếu chỉ là để thu hồi, chẳng phải không có ý nghĩa sao? Hoặc là có một chút lợi ích, vậy cũng quá bình thường. Hành động lớn như vậy, chỉ vì những thứ này, trừ phi là nhàm chán chơi trò chơi. Nếu không chắc chắn có mưu đồ. Ta cảm thấy hắn đang tìm người. Nghe vậy, Giang Hạo hơi bất ngờ, để tìm người. Đúng vậy, tìm người. Đại Tiên Sinh rót cho Giang Hạo một ly trà, nói, thế nếu ta đoán không sai, mỗi thời đại đều sẽ có người như ta. Mà người như vậy, trên thực tế cũng không có thành tựu quá lớn. Có lẽ thành tựu Đại La, nhưng cũng không thể chân chính ảnh hưởng đến thiên địa. Thậm chí không thể lưu lại một nét đậm trong thời đại. Vậy thì ý nghĩa ở đâu? Không phải ai cũng sẽ phát hiện ra mình là đồng tử của một người nào đó. Cho nên khả năng tìm người rất cao. Tìm một người khác biệt với người thường, người này chưa chắc thiên phú cao, nhưng nhất định phù hợp với hắn, dưới sự trợ giúp của cơ duyên, chắc chắn tu vi sẽ nhanh chóng tăng lên, chắc chắn có thể lĩnh ngộ nhiều hơn, chắc chắn có thể thừa nhận vô tận sức mạnh chưa biết, thậm chí ngay cả đại đạo cũng có thể gánh vác. Cuối cùng, có lẽ đối phương có thể trong loại sức mạnh này, thức tỉnh, thay thế người lúc trước. Nghe vậy, Đại Tiên Sinh cười nói, cái chuyện này ta có đủ quyền phát ngôn. Cho dù là cổ kim hôm nay cũng chưa chắc đã có người biết nhiều như ta. Bởi vì ta đang ở trong đó, lúc ta phát hiện ra, một vài thứ đã thức tỉnh e trong sức mạnh và đại đạo của ta, nhưng ta có thể xác định, ta chắc chắn không phải là người đặc thù nhất thời đại này. Nói xong, Đại Tiên Sinh nhìn về phía Giang Hạo, nói, các hạ là người của thời đại này đúng không? Vậy thì tốc độ tăng tu vi của các hạ hẳn là rất nhanh. Nghe vậy, Giang Hạo trầm mặc một lát. Những lời Đại Tiên Sinh nói rất có đạo lý, nhưng mà không thể nghe theo lời nói một phía của đối phương. Thứ trên người hắn xác thực tương tự với cơ duyên của thừa vận. Có lẽ có liên quan, nhưng nói thức tỉnh đối với hắn không có tác dụng lớn. Đại đạo của hắn đã không còn, nếu tu vi cũng không còn, cũng không sao cả. Đại La Thiên, vẫn là của hắn. Cho dù tất cả đều biến mất, nhân quả vẫn nằm trong tay hắn. Nắm giữ thứ này, cho dù hắn thực sự là quân cờ của thừa vận, đối phương cũng không thể thức tỉnh trong thân thể của hắn. Tuy nhiên, hắn nghĩ đến vị sư phụ tráng kiện của Thiên Nhất Quan. Theo như đạo nhị nói, mỗi thời đại đều có sư phụ. Có lẽ chính là người đặc thù mà Đại Tiên Sinh nói. Thừa vận sẽ thức tỉnh trong thân thể của đối phương. Vậy thì sư phụ tráng kiện của thời đại này là ai? Có phải chính là người trước mặt này hay không? Giang Hạo nghi ngờ Đại Tiên Sinh. Đối phương biết rất nhiều, cũng nói rất nhiều. Vị sư phụ tráng kiện lúc trước cũng nói rất nhiều, nhưng hắn nói rất huyền ảo. Nghĩ lại thì đã sớm nhìn thấu tất cả. Tu vi vẫn dậm chân tại chỗ, sợ là biết càng tăng lên, sức mạnh sau khi đối phương thức tỉnh sẽ càng đáng sợ. Nếu như khi đó sư phụ Tráng Kiện lại tăng lên một đại cảnh giới, liệu hắn có còn thắng được hay không? Giang Hạo lắc đầu, không nghĩ nữa. Thứ trên người hắn, xác thực có chút kỳ quái, nhưng đáp án là gì, vài năm nữa sẽ biết. Đợi người đi dọc theo dòng sông năm tháng tìm đến hắn, có lẽ chân tướng sẽ sáng tỏ. Hiện tại, không cần suy nghĩ nhiều, tự tìm phiền não. Nâng cao thực lực mới là quan trọng nhất. Nghe đại tiên sinh nói xong, Giang Hạo mới hỏi, ở nguồn gốc của mật ngữ thạch bản, tiền bối có biết không? Nghe nói đây là pháp bảo nhân quả, lúc đầu là dùng để tìm bảo vật. Đại tiên sinh suy nghĩ một chút rồi nói, thì về phần rốt cuộc là ai luyện chế, trên thực tế vẫn còn tranh cãi. Hơn nữa, còn có một khả năng khác. Là gì? Giang Hạo hỏi. Cơ duyên đặc biệt. Đại tiên sinh trả lời. Nghe vậy, Giang Hạo ngẩn ra. Đại tiên sinh không dừng lại, tiếp tục nói, ở trên thực tế, thế giới này không chỉ có một người đang phát ra cơ duyên, còn có một phương khác cũng đang phát ra cơ duyên. Nói xong, đại tiên sinh nhìn về phía Giang Hạo, nói, từ xưa đến nay, luôn có một vài thứ xuất hiện dẫn dắt thời đại tiến bộ. Ví dụ như, trang sách tiên hiền, vô tận hải vực, một chiếc thuyền lớn đang tiến về phía trước. Rất nhiều người đang nhìn mặt biển, cảm thán sự mênh mông của đại dương. Mà những người này đa số là người thường. Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp cũng đang đứng ở mép thuyền, nhìn ra biển. Đang nghĩ đến lời của Đơn Thanh Hà. Hồng Vũ Diệp hỏi. Mật ngữ thạch bản có lẽ cũng là dùng để tìm người hoặc tìm đồ, nhưng trước đó đã có suy đoán rồi, nếu không thì cần gì phải nhờ đến Nại Hà Thiên. Làm ta bất ngờ chính là, trang sách tiên hiền, dường như thực sự đang chống lại loại cơ duyên chưa biết kia. Giang Hạo bình tĩnh nói, ở trên thực tế, rất nhiều người đều vì trang sách tiên hiền mà thực lực trở nên mạnh mẽ. Thiên đạo trúc cơ, đại địa hoàng chủ, đa số đều vì trang sách tiên hiền mà xuất hiện. Nhưng cũng không có gì để nghĩ, biết những thứ này cũng không làm được gì. Quay về nâng cao tu vi cho tốt, ít lộ diện, sau đó chờ đối phương tìm đến. Thực sự không thử ngăn cản. Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo lắc đầu, không cần thiết, đây là chuyện không thể ngăn cản, hơn nữa. Giang Hạo nói xong nhìn về phía Hồng Vũ Diệp, nói, thì hơn nữa ta cũng có chút mong đợi. Đương nhiên hắn không mong đợi giao thủ với đối phương. Với thực lực hiện tại của hắn, giao thủ chắc chắn sẽ thua thiệt. Hắn muốn mượn điểm neo của đối phương, trở về quá khứ. Kết quả rốt cuộc sẽ thế nào, căn bản không thể xác định. Thuận lợi thì có thể biết được thứ trên người hắn, rốt cuộc có lai lịch gì. Mong đợi cái gì? Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Giang Hạo cười nói, đến lúc đó phu nhân sẽ biết. Hồng Vũ Diệp bình tĩnh nói, gặp cha mẹ ngươi ở quá khứ. Giang Hạo ngẩn ra, sau đó trái lương tâm nói, không phải. Hừ. Hồng Vũ Diệp cười lạnh một tiếng, không phải thì thôi. Giang Hạo, Nhưng trên thực tế cũng không quá khác biệt. Hồng Vũ Diệp bình tĩnh như thường. Giang Hạo tò mò, phu nhân dường như không để ý lắm. Cũng có chút để ý. Hồng Vũ Diệp nói, ta nên cảm ơn bọn họ sao? Dù sao thì bọn họ đã bán ngươi đi. Giang Hạo trầm mặc một lát, trên thực tế cũng muốn hỏi thử xem sao. Chỉ là, theo thực lực của hắn càng lúc càng mạnh, có vài thứ luôn cảm thấy kỳ quái. Đặc biệt là sau khi nhân quả thu liễm, luôn cảm thấy dường như đã xảy ra chuyện gì. Giang Hạo lắc đầu, không nghĩ nữa. Hiện tại không làm được gì, vậy thì chờ đợi. Trở về như vậy sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Ta đã quan sát một chút, sư phụ vẫn còn ở Di Động Đại Tông, chắc là một thời gian nữa cũng sẽ không rời đi. Đợi lần sau vậy, sư phụ kiểu gì cũng sẽ rời đi. Giang Hạo nói. Vô tận hải, nơi sâu thẳm. Nơi này có rất nhiều xoáy nước. Vị trí trung tâm nhất, có một xoáy nước to lớn như núi khổng lồ. Ngay cả mây trên trời cao cũng bị hút vào. Tất cả sức mạnh đi qua đều sẽ bị nghiền nát. Cho dù là tiên nhân có tu vi thông thiên, cũng không dám tùy tiện tới gần. Con thuyền của Đào Tiên Sinh và những người khác dừng ở phía xa, nhìn xoáy nước phía trước, trong lòng rất chấn động, không ngờ trong hải vực còn có nơi này, đây là lối vào của cổ lão chi địa. Đường Nhã kinh ngạc nói, cho ta cảm thấy tất cả những gì trong tầm mắt đều đang cuốn về phía đó, lúc trước Long tộc tiến vào cổ lão chi địa như thế nào? Tổ Long nhìn về phía trước, nói, cho ta chưa từng tiến vào, nhưng nơi này là do ta phát hiện, về phần làm sao để tiến vào, trên thực tế cũng rất dễ dàng, Lúc ta phát hiện ra thì nhìn thấy một tia sáng bảy màu. Bảy ánh sáng này hiện tại vẫn còn, chỉ cần dẫn ra bảy ánh sáng, đi theo phương hướng ánh sáng chiếu rọi là có thể tiến vào. Ngươi không đi vào, làm sao biết được phương pháp là đúng? Xích Long hỏi. Hắn muốn nhanh chóng quay về, nhưng lại không muốn có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Dù sao, Phong Tiên Tử bọn họ còn đang chờ hắn trợ giúp. Nghe nói có một người trong số đó sắp rời khỏi tầng cao nhất, dường như là muốn thoát khỏi khổ hải. Chuyến cuối cùng này, kiểu gì hắn cũng phải trợ giúp một chút. Long tộc đến nay vẫn không có chuyện gì, đương nhiên chứng minh phương pháp của ta không sai. Tổ Long nói. Nói xong hắn bắt đầu thi pháp. Sau đó mưa lớn trút xuống, ánh sáng bảy màu hiện ra, quả nhiên chiếu rọi ra bảy vị trí. Đi thôi. Tổ Long là người đầu tiên bay lên, tiến vào trong đó. Xích Long cũng không chần chờ, mang theo mọi người cùng đi tới. Thực sự không biết nhiều người cùng tiến vào như vậy để làm gì. Đào Tiên Sinh, Chu Thâm, Đường Nhã, Hoàng Kiến Tuyết, Lam Long, tất cả đều đến. Nếu chết ở trong đó, chính là toàn quân bị diệt. Hoàng Kiến Tuyết cảm khái nói, kể bất quá ta đến là vì ta nắm giữ không gian, có thể khiến các ngươi an toàn một chút, Lam Long tới đây thì không có giá trị gì. Biển sâu là sân nhà của ta. Lam Long không cam lòng nói. Chu Thâm và Đường Nhã không nói chuyện. Bọn họ đến là để bưng trà rót nước. Sau đó, mọi người tiến vào trong xoáy nước. Trong nháy mắt bọn họ cảm thấy trời đất quay cuồng. Đột nhiên, bọn họ nhìn thấy một con đường lớn vô tận, bao hàm tinh không, vạn vật, năm tháng. Nơi này là đâu? Đường Nhã tò mò hỏi. Đại đạo chi lộ. Xích Long có chút bất ngờ nói, tại sao nơi này lại có đại đạo chi lộ, ta nhớ chỉ có thành tựu Đại La mới có thể nhìn thấy đại đạo chi lộ. Đại đạo chi lộ. Đi lên sẽ có thể thành đạo sao? Đường Nhã hỏi. Không thể, chưa từng thấy ai bước lên đại đạo chi lộ. Con đường này nghe nói tồn tại vô tận truyền thuyết, nghe nói con đường này là vô số tiên hiền tìm mọi cách phối hợp với thiên địa đại đạo lưu lại con đường phía sau. Tổ Long nói. Đại đạo chi lộ. Đây là thứ mà người thường không thể nhìn thấy. Lúc này, Chu Thâm cùng những người khác đều đang nhìn con đường này, cảm thấy chấn động. Con đường này nằm ngang giữa tinh không, xuyên thấu cả trời đất. Không thể nhìn thấy nguồn gốc, cũng không thể hiểu được nó hình thành như thế nào. Nó mang lại cho người ta một cảm giác huyền ảo. Thậm chí còn có một chút cảm giác minh ngộ. Tuy nhiên, về cái gọi là hậu lộ, bọn họ đều không thể hiểu được. Cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Dù sao thì cơ duyên kỳ lạ như thế này, chắc hẳn rất khó gặp lại. Biết được ý nghĩa sự tồn tại của nó, lại càng không thể. Đào Tiên Sinh thì ghi nhớ điều này. Đây đều là tin tức, đôi khi có thể đổi lấy không ít thù lao. Tất nhiên, phải có người vừa khéo hỏi đến, rồi giao nhiệm vụ. Nhưng chuyện này cũng khá khó. Hơn nữa, nơi này thực ra đã có người tiến vào rồi. Cũng không quá thần bí. Không bình thường, theo lý mà nói thì không thể gặp được đại đạo chi lộ. Xích Long nói. Tổ Long cười lạnh nói. Vì vậy nên ngươi nghĩ vì sao nơi này gọi là cổ lão chi địa? Chính là vì nơi này khác biệt với bên ngoài, gần như tự thành một giới. Dù bên ngoài có thiên cực hung vật bạo phát, cũng không thể ảnh hưởng đến nơi này, ít nhất là trong thời gian ngắn. Tương tự như vậy, tiên đình muốn ảnh hưởng đến nơi này, cũng cần một khoảng thời gian dài. Nếu những điều này được xem là ưu điểm, thì nhược điểm chính là thời đại hoàng kim cũng có độ trễ nhất định đối với nơi này. Vì vậy Long tộc cần quay về. Nếu không sẽ tụt hậu so với những kẻ khác. Lúc này, Đào Tiên Sinh cùng những người khác phát hiện đại đạo chi lộ đã biến mất. Dường như nó vẫn đang kéo dài, không biết sẽ kéo dài đến nơi nào. Tiền bối, đại đạo chi lộ có điểm cuối không? Đường Nhã hỏi. Đại đạo không có điểm cuối, nên đại đạo chi lộ này chắc cũng không có điểm cuối. Tổ Long suy nghĩ một chút rồi nói, ngày mỗi người thành tựu Đại La đều sẽ nhìn thấy con đường này. Dường như con đường này luôn kéo dài, không biết kéo dài đến đâu. Thời đại nhân hoàng con đường này đã như vậy, hiện tại con đường này cũng như vậy, có lẽ là vô tận, cùng đạo trường tồn, cùng trời đất thọ nguyên. Mọi người gật đầu. Cũng không quá để tâm. Đối với bọn họ, chỉ là tò mò hỏi một chút mà thôi. Rất nhanh bọn họ thu hồi ánh mắt, bắt đầu quan sát cổ lão chi địa. Hy vọng lần này đến đây có thể mang lại đủ tin tức. Nhìn trộm được một số bí mật trong quá khứ. Giang Hạo ở trên biển hơn 10 ngày, thuyền đã đến nơi, nhưng vẫn không đợi được sư phụ rời khỏi Di Động Đại Tông. Điều này khiến hắn có chút thất vọng. Cuối cùng, hắn thuận thế đến nơi Đào Mộc Tú Thiên Vương ở. Đến hỏi thăm tình hình của Thiên Vương. Dù sao gần đây Vạn Vật Trung Yên cũng rất tích cực. Ngoài ra, cũng phải hỏi xem, có ai khác liên lạc với hắn không? Xem thử Vạn Vật Trung Yên có còn đồng tử nào khác không? Nguồn gốc của mật ngữ thạch bản, đại khái đã biết rồi, nhưng cụ thể có bao nhiêu mật ngữ thạch bản thì không rõ. Tập hợp đầy đủ sẽ xảy ra chuyện gì, cũng khó xác định. Tất nhiên, còn có một vấn đề khác. Đó là ngoài đại tiên sinh, còn ai khác đã mang mật ngữ thạch bản ra ngoài? Theo như đại tiên sinh nói, hắn chỉ mang ra một phần. Khối của mình, khối của Đào tiên sinh, đại khái là hai khối này. Tất nhiên, của bọn họ đều là ba hợp một. Cũng có nghĩa là, lúc đó đại tiên sinh có thể đã mang ra sáu khối nhỏ. Vậy thì những khối khác cũng không thể tự nhiên xuất hiện được. Vì vậy, thế giới này, từ lâu đã có dấu vết của thừa vận. Ta còn tưởng ngươi sẽ trực tiếp quay về. Hồng Vũ Diệp nói. Giang Hạo cười nói, hiện tại đã không cần ta làm gì nữa rồi, hơn nữa ta cũng không thể làm gì thêm. Không bao lâu nữa, tượng đá của Thạch Thôn sẽ xuất hiện dung nhan của ta, lúc đó những người theo dòng thời gian đi lên, có lẽ chỉ cần hơn 200 năm là có thể tìm thấy ta. Để ứng phó tốt hơn, ta phải quay về thử nâng cao tu vi. Nhưng thực sự là không có phương hướng gì. Trước đây ngưng tụ đại đạo chi cơ, một người thành đạo. Tình huống này có một phương hướng rõ ràng, đó là hoàn thiện đại đạo. Tự thành hệ thống. Nhưng sự thật chứng minh, con đường này dù đi đến tận cùng, cũng không thể đột phá Đại La. Dù có vượt qua Đại La, nhưng rốt cuộc vẫn không thể bước ra một bước đó. Cần có cơ duyên khác. Như vậy, con đường này cơ bản là sai rồi. Nhưng mà Thiên cùng Nhân Hoàng dường như đều đi theo con đường hoàn thiện đại đạo, con đường này ta cũng đã đi qua, nhưng không thể thành thánh, nhưng thời gian ta vào đó rất ngắn, có lẽ còn có phương hướng khác. Nhưng đã không thích hợp với ta nữa. Cổ Kim Thiên muốn chém chính mình, còn muốn chém cả thiện ác, hiện tại thực lực của hắn tăng mạnh. Có lẽ khi hắn chém được cả thiện ác của mình, sẽ đạt đến độ cao chưa từng có. Chỉ là không biết có thể bước ra bước đó hay không. Giang Hạo có chút cảm khái, ở những người này đều quá mạnh, hơn nữa đều có con đường và mục tiêu rõ ràng của mình. Ta càng tu luyện, càng cảm thấy nhỏ bé và nghi hoặc. Dường như rất nhiều con đường đối với ta, đều là sai lầm. Lúc đầu hắn cảm thấy đại đạo hoàn thiện cũng không thể hoàn toàn thoát khỏi Đại La. Vì vậy lúc đó hắn không muốn đi theo con đường này, đến chỗ Cổ Kim Thiên, để hắn lĩnh ngộ được nhiều hơn. Nhưng vẫn không có phương hướng. Cuối cùng để chiến đấu với thừa vận, hắn ngưng tụ đại đạo hoàn chỉnh. Đáng tiếc là thảm bại. Thắng thì có thắng, nhưng thực sự là bại. Hồng Vũ Diệp suy nghĩ một chút rồi nói, "Ê, thực ra còn có người có thể hỏi." Nghe vậy, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, "Ờ người nào?" Tầm đạo giả, cùng người mà ngươi đã gặp, người làm mất trang sách, hoặc là đi đến sâu trong thi thế. Tất nhiên, tìm tầm đạo giả là thích hợp nhất. Hồng Vũ Diệp nói. Nghe vậy, Giang Hạo gật đầu, kể có vẻ như 100-200 năm này, phải đặt mục tiêu lên tầm đạo giả. Hồng Vũ Diệp bình tĩnh nói, kể không nhất thiết phải tìm tầm đạo giả có ý thức chủ quan, trên người tầm đạo giả đều có dấu vết của đại đạo, chỉ cần nhìn đủ nhiều, có lẽ sẽ có ích. Mà Đại La cũng như vậy. Thứ ngươi cần không phải là lĩnh ngộ đạo, mà là nhìn thấu đạo. Ví dụ như thứ mà ngươi vẫn luôn nói, bản chất của đại đạo. Nghe vậy, Giang Hạo cảm thấy quả thực là như vậy, phu nhân quả nhiên là cường giả đến từ thời viễn cổ. Thiên phú kinh người, thực lực cũng là vô song. Hồng Vũ Diệp nhìn ánh mắt khâm phục của Giang Hạo, nheo mắt lại, cười lạnh nói, ở ngươi cảm thấy gừng càng già càng cay. Giang Hạo, ư? Hắn ngơ ngác. Hình như mình không có nghĩ như vậy. Sau đó lắc đầu. Hồng Vũ Diệp cười khẽ. Tiếp đó. Ầm ầm. Đào Mộc Tú ngồi trên tòa nhà cao nhất, lần này hắn đã khôn ngoan hơn, không quay lưng về phía sau, mà trực tiếp ngồi trước bức tường. Đảm bảo sau lưng không có ai. Như vậy sẽ không xảy ra chuyện như lần trước. Tuy nhiên. Ầm một tiếng. Một bóng người từ phía trước bay đến, trực tiếp đâm vào bức tường sau lưng hắn. Tiếng nổ vang mang đến chấn động, bóng người kia dường như bị khảm vào tường. Khi hắn muốn quay đầu lại, đột nhiên phía trước xuất hiện một bóng người. Không nhìn rõ dung nhan, nhưng lại cảm nhận được một luồng hàn ý chưa từng có. có thể đóng băng và nghiền nát hắn bất cứ lúc nào. Trong chốc lát, hắn lại có chút hối hận, nghìn lần không nên vạn lần không nên nhìn thấy người đến. Biết vậy thì đã quay mặt vào tường rồi. Đào Mộc Tú Thiên Vương, lại gặp mặt rồi. Giang Hạo từ trên tường đi xuống. Đứng bên cạnh Đào Mộc Tú, nói, Ê Thiên Vương đổi chỗ rồi. Đào Mộc Tú nghe ra giọng nói. Trong lòng có chút căng thẳng, nói, Kỳ Giang tiền bối. Thiên Vương quả thật có trí nhớ tốt, vậy mà còn nhớ đến ta. Giang Hạo nhẹ nhàng phủi bụi trên người, không hề để ý mình có bị khảm vào tường hay không. Hắn cố ý bay đến đây. Như vậy dù Hồng Vũ Diệp có muốn ra tay, cũng sẽ không ra tay nữa. Trước mặt người ngoài, nàng chưa bao giờ ra tay. Dù khi hắn còn yếu, cũng là như vậy. Vì vậy đâm vào đây, cơn giận của Hồng Vũ Diệp cũng nên được dập tắt rồi. Hắn nói chuyện ở đây lâu một chút, cơn giận của Hồng Vũ Diệp tự nhiên sẽ biến mất. Vạn lần không dám quên tiền bối. Đào Mộc Tú Thiên Vương không dám cử động, mà cung kính nói. Hắn đã từng nghe qua cái tên Giang Hạo Thiên này, đó là cường giả tuyệt thế một tay chống đỡ Đại Thế Thiên. Có ta Giang Hạo thì có trời, câu nói này không sai chút nào. Đối phương chính là người đã trực tiếp khiến Đại Thế có trời, tiền bối cứ nói. Đào Mộc Tú lập tức nói. Hiện tại thành viên Vạn Vật Trung Yên liên lạc với ngươi, có còn gửi tin cho ngươi không? Giang Hạo hỏi. Nghe vậy, Đào Mộc Tú lắc đầu nói, để tạm thời không có, nhưng không chắc là đối phương sợ hãi mà lựa chọn im lặng hay không. Giang Hạo cũng nghĩ vậy, hắn không chắc đồng tử trong Vạn Vật Trung Yên là một hay là hai người. Gần đây Vạn Vật Trung Yên có định làm gì không? Giang Hạo hỏi. Vạn Vật Trung Yên đã hợp tác với Đại Thiên Thần Tông, cũng hợp tác với một số khu vực của Tiên Đình. Đào Mộc Tú nghiêm túc nói, khi có một số người muốn đẩy nhanh việc bao phủ trật tự của Tiên Đình, để mọi thứ nằm trong tầm kiểm soát, tự nhiên cần một số kiếp nạn để một số người hiểu rõ tình hình. Mà Vạn Vật Trung Yên, tự nhiên chính là kiếp nạn của những người này. Sau đó là để Tiên Đình xuất hiện làm người cứu thế, như vậy Tiên Đình sẽ thâm nhập vào các bộ phận, trật tự được củng cố, điều khiển trời đất tốt hơn. Còn việc hợp tác với Đại Thiên Thần Tông, dường như là để giúp Đại Thiên Thần Tông hoàn thành một việc, bọn họ muốn tạo tiên. Nhưng cần vật thí nghiệm, vì vậy Vạn Vật Trung Yên sẽ cung cấp đủ thi thể cho bọn họ. Hơn nữa Vạn Vật Trung Yên quyết định ngụy trang mọi thứ, đổ tội cho các tông môn khác. Ví dụ như Thiên Âm Tông ở phía Nam, vẫn luôn chinh chiến. Vì những năm gần đây chỉ có bọn họ không ngừng chinh chiến, tuyệt đối là tông môn hiếu chiến, hơn nữa tông môn này tồn tại đủ loại tình huống chưa biết. Để bọn họ có mâu thuẫn với các tông môn khác thì càng tốt. Giang Hạo có chút cảm khái, vì Vạn Vật Trung Yên định ra tay với ai? Nghe nói chỉ ra tay với người tu tiên. Đào Mộc Tú Thiên Vương nói, kể theo lời truyền của thành viên cốt lõi, thì nhân vật linh hồn kia không muốn ra tay với người thường. Kế hoạch của hắn cần đủ nhiều người thường. Nếu không dễ dàng thất bại. Giang Hạo cảm thấy không phải Vạn Vật Chung cần người thường, mà là Vạn Vật Chung không muốn gây chuyện đến người thường. Như vậy sẽ gây ra phiền phức không cần thiết. Bởi vì, hắn chính là chết như vậy. Lúc đầu chính là có người hiến tế một tòa thành, khiến vô số người thường chết. Chọc giận cổ Kim Thiên. Cuối cùng thời đại đó không còn Vạn Vật Chung y nữa. Quan niệm của Vạn Vật Chung từ trước đến nay không phải là ra tay với người thường. Điều hắn muốn chính là tất cả mọi người đều giống như người thường, trở thành một loại người. Đó chính là tất cả đều phải đối mặt với cái chết cùng một thời điểm. Vạn Vật Trung Yên. Còn gì nữa không? Giang Hạo hỏi. Nghe nói Di Động Đại Tông là tông môn của tiền bối, 12 thiên vương của chúng ta đã đạt được hợp tác lâu dài với Quý Tông. Nhất định sẽ để Di Động Đại Tông vang danh hải ngoại. Đào Mộc Tú nói. Nghe vậy, Giang Hạo đều sững sờ. Hóa ra còn có phản diện phá hoại mình như vậy. Giang Hạo lắc đầu nói, ơ ngươi nghĩ sai rồi. Nghe vậy, Đào Mộc Tú có chút ngoài ý muốn. Nghĩ sai? Không phải là tông môn của vị này. Khi hắn muốn hỏi, Giang Hạo tiếp tục nói. Ngươi có biết Đại Thiên Thần Tông định tạo tiên ở đâu không? Gần Thiên Âm Tông, dường như bọn họ đã đưa ra một kết luận, nơi này của Thiên Âm Tông cực kỳ đặc biệt, có một luồng thế lực mà những nơi khác không có. Đây là câu trả lời do lõi của Đại Thiên Tinh Thần đưa ra. Đào Mộc Tú trả lời. Thiên Vương hiểu biết bao nhiêu về lõi của Đại Thiên Tinh Thần? Giang Hạo lại hỏi. Ký ức cổ xưa tỉnh lại trong lõi của Đại Thiên Tinh Thần, đây là lời đồn mà ta nghe được. Đào Mộc Tú nói. Nghe vậy, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Hỏi là ai nói? Cuối cùng kết luận được, vậy mà là Vạn Vật Chung nói. Như vậy xem ra, Vạn Vật Chung biết không ít thứ. Hơn nữa những thứ hắn biết, cũng không trùng lập nhiều lắm. Có lẽ là do nguồn gốc khác nhau. Giang Hạo không nghĩ nhiều nữa, mà vỗ vai Thiên Vương nói, lần sau nhớ chuẩn bị cho chúng ta một cái ghế, tốt nhất là có bàn trà và trà ngon. Nghe được lời nhắc nhở của Giang Hạo, Đào Mộc Tú Thiên Vương toát mồ hôi lạnh. Dù không biết có đắc tội đối phương hay không, nhưng một mụn trà cũng không có, quả thực có chút quá đáng. Đã lần thứ hai rồi. Trong chốc lát, hắn cảm thấy hô hấp có chút khó khăn. Chỉ là rất nhanh, tất cả cảm giác ngột ngạt đều biến mất. Bọn họ rời đi. Như vậy, Đào Mộc Tú chìm vào suy nghĩ. Đại Thiên Thần Tông gặp xui xẻo là điều tất nhiên, Vạn Vật Chung Yên không biết sẽ như thế nào. Nhưng chắc cũng không quá tốt. Ngoài ra, nên làm gì với Di Động Đại Tông? Chẳng lẽ thực sự đoán sai rồi? Quay về Thiên Âm Tông, Giang Hạo rót trà cho Hồng Vũ Diệp, để phu nhân uống trà. Hiện tại ngươi định làm gì? Hồng Vũ Diệp hỏi. Chuyện của Đại Thiên Thần Tông và Vạn Vật Chung Yên, tự nhiên là báo cho Tiên Tông, chúng ta không cần phải làm gì. Nhưng mà trong lõi của Đại Thiên Tinh Thần có ý thức cổ xưa tỉnh lại, cái này thì phải đi gặp. Giang Hạo lại rót cho mình một chén trà rồi nói. Trừ cái này, tự nhiên là lập. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Theo lời phu nhân nói, đi tìm Đại La còn sống, cũng như Đại La đã chết, thêm cả bóng dáng của Tầm Đạo Giả. Đi kiến thức đạo của bọn họ, lý giải đạo của bọn họ, nhìn thấu đạo của bọn họ. Cuối cùng lĩnh ngộ ra, con đường thuộc về ta. Những việc khác chính là chờ đợi ta dẫn phu nhân đi gặp hai người đó. Hồng Vũ Diệp không nói gì. Sau đó, Giang Hạo không vội ra ngoài. Hắn muốn để tâm mình bình tĩnh hơn một chút, hiện tại tu vi của hắn không cao, thực lực rất mạnh, đại đạo hoàn toàn mất đi. Nhưng vẫn tràn đầy tự tin, không đủ khiêm tốn. Rất dễ bành trướng, từ đó gây ra phiền phức. Mất một năm, Giang Hạo làm việc khi mặt trời mọc và nghỉ ngơi khi mặt trời lặn. Trong linh dược viên như một người thường, làm việc. Khi rảnh rỗi sẽ giảng giải phương pháp tu luyện cho Trình Sầu. Một năm khiến Giang Hạo bình tĩnh hơn rất nhiều. Một năm này, hắn cuối cùng cũng cảm nhận được sự thay đổi. Hắn đã có liên hệ nhân quả với Thạch Thôn. Dung nhan hiện ra ở nơi đó. Đồng thời được biết đến ngay lập tức. Hắn có thể nhìn thấy, trong dòng sông thời gian vô tận, có người theo nhân quả này mà tiến lên. Luôn tiến đến gần hắn. 500 năm, 400 năm, 300 năm, 290 năm, 280 năm. Giang Hạo sững sờ. Xem ra còn phiền phức hơn dự kiến. Hắn có thể rất nhanh sẽ bị tìm thấy, rất nhiều dấu vết sẽ dần dần hiện rõ, trở thành trợ lực để đối phương tiến lên. Tuy nhiên, thời gian rút ngắn vẫn không ngừng lại, vẫn tiếp tục. Giang Hạo ngay từ đầu đã nghĩ rằng, một khi bị phát hiện, thời gian sẽ giảm đi một nửa. Khả năng cao sẽ chỉ còn khoảng 300 năm. Nhưng khi thật sự đến ngày này, hắn phát hiện nhiều chuyện không giống như hắn nghĩ. 280 năm sau, thời gian vẫn không ngừng rút ngắn. Mà vẫn tiếp tục, căn bản không thể xác định sẽ dừng lại khi nào. Lúc này Giang Hạo vốn đang ở linh dược viên chăm sóc linh dược. Trong chốc lát, đã đến ngồi ở dưới căn nhà đơn sơ. Cảm nhận sự thay đổi của nhân quả tuế nguyệt. 280 năm, 270 năm, 250 năm, 220 năm, 200 năm, 180 năm. Khi đến đây, tốc độ cuối cùng cũng bắt đầu giảm bớt. Tiếp đó là tiếp tục rút ngắn, nhưng quả thực không giống như trước, là từng năm một rút ngắn. Cuối cùng thời gian dừng lại ở 150 năm. Như vậy, Giang Hạo mới dựa lưng về phía sau, thở phào một hơi. Mặc dù mình đã có rất nhiều dự định, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc hiện tại đã trực tiếp mượn mốc thời gian của đối phương. Dù sao thì mốc thời gian cũng không phải dễ mượn như vậy. Hắn cần đủ sự chuẩn bị. Phải học được cách sử dụng thái cổ âm dương ma bàn. Chuyện này phải đợi tài liệu của quốc sư bị khai quật ra. Đợi tình hình bên cánh. Thật ra cũng đã hỏi quốc sư. Nhưng đối phương không thể nói cho biết tất cả tình hình. Bởi vì chuyện đó vốn dĩ không ai biết. Trong dòng thời gian bình thường, quốc sư đã chết. Cho nên người duy nhất biết chuyện đã chết. Hiện tại có người biết, sẽ trở thành dấu vết mới. tốc độ Giang Hạo bị tìm thấy sẽ càng nhanh hơn. Suy nghĩ đến đây, Giang Hạo đã hiểu ra một chút, mình để lại quá nhiều sơ hở, cho nên bị lợi dụng. Đẩy nhanh tốc độ đối phương đến. Dấu vết càng nhiều, vậy thì thời gian càng nhanh. Theo tình hình bình thường, thì phải khoảng 300 năm mới có thể tìm đến đây. Nhưng bởi vì lần này tăng tốc, đã để cho đối phương phát hiện ra nhiều hơn. Cho nên lại tăng tốc một lần nữa. Hiện tại chỉ còn lại 150 năm. Mà phía sau, khẳng định vẫn sẽ tồn tại một vài dấu vết, hoặc là làm một vài chuyện có liên quan đến thừa vận. Cuối cùng có lẽ là không cần 100 năm, mình đã bị tìm thấy. Thời gian có chút gấp gáp rồi. 150 năm, giảm đi một nửa, cũng chỉ còn lại 70 mấy năm. 70 mấy năm, cũng không biết ta có thể chuẩn bị thành bộ dạng gì. Nếu những năm này không làm gì cả, có lẽ sẽ có nhiều thời gian hơn. Giang Hạo cảm thán trong lòng, cũng từ bỏ suy nghĩ. Không thể ngăn cản, chỉ có thể nhanh chóng nâng cao chính mình. Hiện tại Liễu đã tiến vào nơi cổ xưa, cánh đang khai quật không gian kia. Bên trong đột nhiên xuất hiện một cái cây, không biết là tình huống gì. Có lẽ sẽ ảnh hưởng đến tiến độ. Lúc này một quả đào xuất hiện trước mặt Giang Hạo, là Tiểu Y mang tới. Hiện tại nàng vẫn còn ngây ngốc. Giang Hạo cũng không vội. Đợi tất cả đồ vật xung quanh Tiểu Y được giải trừ, nàng nên ngoan ngoãn trưởng thành. Chính là không biết sau khi trưởng thành, có phải sẽ gây phiền phức cho mình không? Giống như Tiểu Ly bọn họ vậy. Đó sẽ rất đau đầu. Nếu thật sự như vậy, không bằng trực tiếp ném cho Tiểu Ly bọn họ. Dù sao thì thêm một người, cũng chỉ là một phiền phức. Chia ra, thì đó là một người một phiền phức. Thật sự có chút khiến người ta đau đầu. Sư tỷ đưa. Tiểu Y giải thích một câu. Giang Hạo biết là Hồng Vũ Diệp để nàng mang tới. Có thể để Tiểu Y gọi là sư tỷ, không có nhiều người. Hiện tại chỉ có Hồng Vũ Diệp. Diệu Thính Liên bọn họ đều không ở trong tông môn. Nói là đi tìm Chân Chân, hiện tại xem ra vẫn chưa tìm thấy Chân Chân bọn họ. Hai tiên nhân, cứ như vậy. Có lẽ cái gọi là đi tìm Chân Chân căn bản chính là nói dối, bọn họ chính là muốn ra ngoài dạo chơi. Tu vi cao rồi, chính là muốn ra ngoài xem náo nhiệt, tận hưởng thế giới hai người. Giang Hạo cảm thấy khả năng này rất lớn. Có lẽ ngay từ đầu bọn họ thật sự là muốn đi tìm Chân Chân. Chính là đi dạo rồi đi dạo liền quên mất. Nhận lấy quả đào, Giang Hạo để cho trái tim mình bình tĩnh lại. 300 năm cũng được, 150 năm cũng được. Bản thân đều không thể lựa chọn. Sau đó, Giang Hạo bắt đầu thu liễm khí tức, củng cố tâm cảnh. Mặc dù quả thật gấp gáp, nhưng mọi thứ đều không thể gấp được. Nếu quá gấp gáp, ngược lại dễ dàng xuất hiện sai lầm. Cho nên, lần này hắn ở Linh Dược Viên, chính là 30 năm. 30 năm này, hắn có thể cảm nhận được rất nhiều dấu vết sẽ bị phát hiện, thời gian rút ngắn chỉ còn 70 năm. Trong đó 30 năm là mình trải qua, 50 năm là đối phương rút ngắn. Mà trong 30 năm này, tụ hội đã mở ra rất nhiều lần. Liễu đã rất lâu không tham gia rồi. Vào năm đầu tiên hắn tiến vào nơi cổ xưa, tụ hội mở ra, hắn đã tham gia, hắn nói đã nhìn thấy con đường đại đạo, nhìn thấy một thế giới không thể hình dung được. Nhưng vừa mới thăm dò, cho nên còn chưa có manh mối gì. Ngoài ra cũng chưa nhìn thấy người khác. Long tộc cũng không thấy tung tích. Sau đó, Liễu đã không còn tin tức. Cánh cũng tương tự. Hắn đã mở ra không gian kia, nhưng chỉ tìm thấy cái cây quỷ dị kia. Cái cây vẫn là mọc ra từ vực sâu vô tận, chính là khô héo. Vốn tưởng rằng không có gì. Nhưng cùng với việc đến gần cái cây này, chạm vào cái cây này, tất cả liền xuất hiện biến hóa. Có một vài người trực tiếp ngồi trên cây, lại không nhúc nhích nữa, cuối cùng dung hợp làm một thể. Còn có người trực tiếp biến mất tại chỗ. Ngoài ra, có người trên cây lại mơ hồ nhận được một kiện pháp bảo. Cực kỳ lợi hại. Nhưng lại quên mất mình là ai. Cánh nói muốn đi xuống dưới thăm dò một chút, sau đó cũng không còn tin tức nữa. Tụ hội đến phía sau, liền thiếu hai người. Giang Hạo cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà đang chờ đợi. Đợi mình hoàn toàn ổn định lại, sau đó ra ngoài một chuyến. Ngoài ra, tiên đình những năm này đã làm rất nhiều chuyện. Bắt đầu tìm kiếm những nơi kỳ lạ, sau đó dùng trật tự tiên đình trấn áp. Có thể nói là tiên đình bình định đại địa trong 30 năm. Mà trong 30 năm này, thiên đạo trúc cơ bắt đầu bộc lộ, đại khí vận thông thiên triệt để. Vô số khu vực kỳ lạ bị hắn bình định. Hoàng giả đại địa cũng bắt đầu có danh tiếng, hắn dẫm lên đại địa, vô tận lực lượng gia trì, kiếm hiên viên xuất ra, quét sạch tất cả địch. Sở Xuyên không biết vì sao, đã thành lập ma môn ở phía đông. Tên là Tử Khí Tông. Người vào tông môn cực cao, nhưng có một điều kiện chiêu mộ đặc biệt. Đó chính là nếu nguyện ý từ bỏ nhục thân, có thể vô điều kiện gia nhập Tử Khí Tông, tiến vào Thiên Lôi Phiên tu luyện, được chứng tiên thân, sau khi lĩnh ngộ tiên ý, có thể ra khỏi Thiên Lôi Phiên, tái tạo tiên thể. Tiêu giao thế gian. Giang Hạo khi nghe thấy, đều ngây người. Không chỉ có hắn, những người biết được tin tức này, đều rất kinh ngạc. Đó là Thiên Lôi Phiên. Đó không phải là Vạn Hồn Phiên sao? Tự nguyện từ bỏ nhục thân, tiến vào Vạn Hồn Phiên. Đầu óc như thế nào mới có thể nghĩ ra chuyện như vậy? Lại là tu sĩ dạng gì, ngốc đến mức này, thật sự đi tu luyện. Thế nhưng, trên thực tế, những người muốn gia nhập Tử Khí Tông, xếp hàng không biết bao nhiêu. Rất nhiều người ngưỡng mộ mà đến, chính là vì tiến vào Thiên Lôi Phiên tu luyện. Hy vọng có thể đắc đạo thành tiên. Giang Hạo chỉ có thể cảm thán, không biết vì sao, con đường của người này lại lệch thành như vậy. Cũng không biết sau khi thiên đạo trúc cơ biết được, có phải sẽ ngay trong đêm đến xóa bỏ tông môn này hay không? Người gia nhập tông môn này thật sự quá nhiều, tông môn nào không yêu cầu tư chất? Cũng chỉ có Tử Khí Tông. Thậm chí người bình thường cũng đến hỏi thăm. Thế nhưng, Tử Khí Tông không nhận người bình thường. Tại sao? Bởi vì sợ bị Tiên Tông đánh. Ngoài ra, tông môn cũng nói rõ, người bình thường căn bản không có khả năng thành tiên, tiến vào hầu như sẽ vĩnh viễn mất đi nhục thân. Cho nên không nhận. Có chút giới hạn, nhưng không nhiều. 30 năm thời gian, đã xảy ra quá nhiều chuyện. Thế nhưng Giang Hạo có thể nhìn ra, đây là tranh đoạt đại thế. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu cuộc khởi. Tỷ như đại đệ tử thủ tịch của Thiên Âm Tông, thẳng đến chân tiên, trấn áp một phương. Hàng Minh sư đệ, cũng không kém, kiếm ý ngập trời, chấn cổ thước kim. Còn có Chu Thiền sư tỷ, nàng đã sớm hóa rồng, tu vi đột phá tiến mạnh. Thế nhưng, nàng không có chí hướng ở đây, cho nên vẫn luôn không thể vượt qua Hàng Minh. Hiện tại, thủ tịch top 5 đã sớm thay đổi. Thủ tịch thứ nhất, Lãnh Vô Sương. Thủ tịch thứ hai, Bạch Dịch. Thủ tịch thứ ba, Giang Hạo. Thủ tịch thứ tư, Hàng Minh. Thủ tịch thứ năm, Chu Thiền. Không phải Bạch Nguyệt Hồ, chính là Đoạn Tình Nhai. Mà Bạch Dịch có thể đứng thứ hai, là điều mà tất cả mọi người đều không ngờ tới. Thế nhưng Giang Hạo có thể cảm nhận được, Bạch Dịch sư huynh vẫn luôn rất mạnh. Chỉ là không có bộc lộ ra mà thôi. Hơn nữa cơ duyên của hắn cũng không đơn giản. Thế nhưng gần đây sau khi Giang Hạo nghe được lời của Đại Tiên Sinh, đã rất lo lắng gặp phải người có cơ duyên đặc biệt. Hắn đã mấy lần giám định, đều không có giám định ra được người như vậy ở Thiên Âm Tông. Cũng không biết có thể giám định ra được hay không. Bởi vì top 5 đều là Bạch Nguyệt Hồ và Đoạn Tình Nhai, những mạch khác liền bắt đầu bất mãn. Quá mức khoa trương rồi. Đặc biệt là Đoạn Tình Nhai, chiếm cứ 3 vị trí. Bọn họ rất muốn gây áp lực cho Khổ Ngọ Thường. Thế nhưng, Khổ Ngọ Thường đã mấy chục năm không trở về rồi. Đây có phải đã chết ở bên ngoài rồi không? Đừng nói các mạch chủ, bạch chỉ đều rất kinh ngạc. Tại sao Khổ Ngọ Thường vẫn chưa trở về? Giang Hạo cũng vẫn luôn mong ngóng sư phụ trở về, đáng tiếc sư phụ chính là không trở về, nghe nói vẫn còn ở Di Động Đại Tông. Khiến người ta kinh ngạc. Đi ra từ Linh Dược Viên, Giang Hạo cảm thán. Vô tri vô giác đã 483 rồi. Những năm này đã ngẩn ngơ vài lần, thế nhưng vẫn chưa lĩnh ngộ được đạo. Đây là cố ý của Giang Hạo, hắn còn chưa muốn có đạo. Hiện tại như vậy, ngược lại càng tốt hơn. Sẽ không bị ước thúc. Đạo một khi hình thành, vậy thì phải đi tìm một con đường. Hiện tại, căn bản không cần một con đường, ngược lại có một loại cảm giác con đường nào cũng có thể đi. Nghĩ như vậy, Giang Hạo hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía chân trời, bình tĩnh nói, thì gần như được rồi. Giang Hạo cảm thấy mình những năm này, coi như là tương đối thu liễm rồi. Đã rất lâu không làm việc bình tĩnh như vậy. Dần dần nhận rõ chính mình. Bản thân của 30 năm trước, thực lực tăng vọt, đều dám vung đao với bất kỳ kẻ nào. Luôn luôn mang phiền phức đến cho mình. Hiện tại bản thân, tâm thái đã bình tĩnh lại. Không đến mức luôn luôn sử dụng Đại La Thiên làm gì. Như vậy, liền có thể đi tìm từng Đại La, cũng như một vài người có đại đạo đặc biệt. đi nghe đối phương giảng đạo, cảm nhận đạo ý của đối phương, cuối cùng hiểu rõ bản chất của nó, hóa thành một phần con đường mình bước ra. Trở về chỗ ở, Giang Hạo vừa mới tiến vào sân, liền nhìn thấy Bạch Chỉ đang ở bên trong báo cáo. Nhìn thấy người đến, Bạch Chỉ lập tức ngừng báo cáo, cung kính hành lễ. Giang Hạo mỉm cười đáp lễ, nói, kệ Bạch trưởng môn cũng ở đây. Bạch Chỉ lập tức gật đầu, kệ tông môn xảy ra một vài chuyện. Hồng Vũ Diệp cũng không nói gì, chỉ lau bàn đào, nhìn thấy Giang Hạo đến liền thuận tay đưa qua. 30 năm, đối phương ngẩn ngơ cũng không nhiều, cũng chỉ 7-8 năm. So với trước kia đã rất tốt rồi. Trước kia ngẩn ngơ đều có thể trực tiếp ngẩn ngơ 30 năm. Những năm gần đây, luôn có người giả mạo chúng ta, làm một vài chuyện, sau đó người của tiên đình sẽ trấn áp. Cái này suy cái kia tăng, tông môn chúng ta bị mọi người phỉ nhổ, tiên đình thì trở thành thế lực lớn nhất ở phía nam. Thiên môn tông gần như nắm giữ tất cả quyền lên tiếng. Đạo hội trước đó, chúng ta đã trấn áp bọn họ, thế nhưng bọn họ lại cố ý che đậy tin tức này. Ngược lại nói về sự khiêm nhường của tông môn bọn họ, cũng như sự thân thiện với các tông môn khác. Bọn họ nắm giữ năng lực lan truyền tin tức. Bạch Chỉ mở miệng nói. Không tra ra là người nào giả mạo sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Đã tra ra, là người của Vạn Vật Trung Yên, còn có Đại Thiên Thần Tông cũng tham dự vào. Bạch Chỉ tiếp tục nói, Ê Tiên Đình là người hưởng lợi lớn nhất trong số đó. Trước kia ngươi xử lý như thế nào? Hồng Vũ Diệp hỏi. Hỏi thăm tin tức, sau đó bắt một vài người trở về, tra hỏi tình hình, thuận tiện biết được bọn họ rốt cuộc muốn làm gì. Bạch Chỉ nói. Vậy tại sao hiện tại không làm như vậy nữa? Hồng Vũ Diệp uống trà tùy ý hỏi. Bạch Chỉ cúi đầu, có chút sợ hãi nói, Ê Tiên Đình thế lớn, Đại Thiên Thần Tông giết không hết, Vạn Vật Trung Yên không thể uy hiếp. Trong nháy mắt đắc tội ba bên này, sẽ mang đến phiền phức không ngừng nghỉ. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp hơi nhướng mày, nhìn về phía người trước mặt. Ánh mắt lạnh như băng, đủ để đâm vào xương. Khiến Bạch Chỉ kinh hãi vạn phần. Theo bản năng quỳ một gối xuống nói, kệ trưởng giáo thứ tội. Hồng Vũ Diệp cũng không nói gì nhiều, chỉ nói, kệ còn có chuyện gì khác không? Gần đây Thiên Thanh Sơn có chút không bình thường, trước đó bọn họ có thêm rất nhiều người, thế nhưng trong lúc đó đi vào đi ra, cũng không có biến nhiều, có người đang mưu đồ ở Thiên Thanh Sơn. Nội gián ở bên trong Thiên Thanh Sơn, vẫn chưa có tin tức rõ ràng, nhưng có thể có liên quan đến Đại Thiên Thần Tông. Bạch Chỉ nghiêm túc nói. Nhìn thấy Hồng Vũ Diệp không có ý định trả lời, Giang Hạo liền nói, kẻ Đại Thiên Thần Tông hẳn là muốn tạo tiên ở bên kia, Bạch trưởng môn phải cẩn thận một chút. Nghe vậy, Bạch Chỉ kinh ngạc. Tạo tiên? Ở ngay Thiên Thanh Sơn? Chuyện này đối với Thiên Âm Tông mà nói, có ảnh hưởng rất lớn. Xem ra trước kia thật sự là quá nhân từ rồi. Có chút kiên kỵ quá nhiều. Nơi này chung quy là địa bàn của bọn họ. Càng nhẫn nhịn, bọn họ sẽ càng quá đáng. Sau đó Bạch Chỉ lại báo cáo một vài tin tức, cuối cùng đã nhắc đến Khổ Ngọ Thường. Nàng cũng có chút không chắc chắn, tại sao Khổ Ngọ Thường vẫn còn ở hải ngoại. Hồng Vũ Diệp mỉm cười một chút. Nhìn về phía Giang Hạo. Bạch Chỉ có chút ngoài ý muốn. Chuyện như vậy ta không thể nhúng tay, thế nhưng Bạch trưởng môn cứ dựa theo quy định của tông môn mà làm. Không cần nhìn chúng ta. Giang Hạo trả lời. Nghe vậy, Bạch Chỉ cũng liền hiểu, hai người này biết Khổ Ngọ Thường ở hải ngoại, còn biết đang làm gì. Thế nhưng không can thiệp. Như vậy xem ra, chuyện này tự mình xử lý là được. Đúng rồi, người của Thiên Linh tộc đã chuyển đến phía nam, bọn họ nói muốn gặp trưởng giáo. Bạch Chỉ lại nói. Hồng Vũ Diệp đã từ chối. Như vậy, Giang Hạo cũng không để ý. Mình cũng không có gì tốt để gặp. Lại báo cáo một vài chuyện, Bạch Chỉ đã rời đi. Giang Hạo nhìn về phía Hồng Vũ Diệp nói, kệ phu nhân, còn 70 năm thời gian, đây là tình huống tốt nhất, nếu lại có một vài ngoài ý muốn, đại khái chỉ còn 4-50 năm, nếu trong lúc đó có nhiều ngoài ý muốn, 2-30 năm chúng ta đã phải xuất phát đi gặp người rồi. Cho nên phải bắt đầu tiến vào bước chuẩn bị tiếp theo rồi. Phải đi bái kiến Đại La hiện tại còn tồn tại. Chết hoặc là còn sống. Thế nhưng càng là tiếp xúc, thời gian hẳn là sẽ càng rút ngắn. Phu nhân phải chuẩn bị tâm lý. Trong sân, Hồng Vũ Diệp vừa uống trà vừa nghe Giang Hạo nói. Từ đầu đến cuối, trên người nàng không hề có biến hóa gì. Dường như những gì người trước mắt nói, nàng đều có thể tiếp nhận hiểu rõ. Còn về tâm lý chuẩn bị, thực ra đã sớm chuẩn bị xong. Cuối cùng Hồng Vũ Diệp cũng không nói thêm gì khác, chỉ khẽ gật đầu. Giang Hạo ăn đan đào, nói, thì vừa rồi quên bảo Bạch trưởng môn mang một ít đan đào về. Đã mang theo rồi. Hồng Vũ Diệp bình tĩnh mở miệng. Bạch trưởng môn cũng khổ cực, sư phụ ở Di Động Đại Tông ngược lại còn nhàn nhã hơn. Giang Hạo suy nghĩ một chút rồi nói, Nghệ Nam Cực Tiên Quân hẳn vẫn đang ở Di Động Đại Tông, thời gian của hắn không còn nhiều nữa. 30 năm trôi qua, hẳn hắn cũng cảm giác được rồi. Ngươi định cứu hắn sao? Hồng Vũ Diệp cầm ly trà hỏi. Giang Hạo suy nghĩ một chút rồi nói, vậy vậy thì phải xem ta còn lại bao nhiêu thời gian, nếu không còn nhiều thời gian, ta sẽ chủ động xuất thủ, để hắn tìm tới, sau đó gặp một lần. Không biết người tới sẽ là ai? Một khi tìm được ngươi, sẽ xảy ra chuyện gì? Hồng Vũ Diệp hỏi. Không chắc chắn, có lẽ hắn tìm thấy quá khứ của ta, sau đó sẽ trực tiếp xuất thủ làm cái gì đó, hoặc sẽ hoàn toàn nhìn thấu nguyên cổ. Mặt khác, cũng có thể bị cuốn vào nơi nguyên cổ, vạn kiếp bất phục. Nhưng nguyên cổ rốt cuộc vẫn còn đang ngủ say, hẳn sẽ không thể trực tiếp ra tay với ta. Giang Hạo hơi suy nghĩ rồi nói. Nhưng có lẽ ta cũng không thể tránh thoát được nữa. Có lẽ sẽ đi con đường cũ của Nhân Hoàng và Nại Hà Thiên. Hồng Vũ Diệp uống trà, nhẹ giọng nói, để trước tiên tìm ai? Chỉ việc tìm Đại La nào. Giang Hạo hơi suy nghĩ rồi nói, hiện nay có bao nhiêu Đại La? Nại Hà Thiên thời đại chết đi của Nại Hà Thiên, cùng với quốc sư đã bị lãng quên, thêm vào đó là Đông Cực Thiên đang ngủ say, tiên đế và đế hậu nắm giữ tiên đình, người trước đã gặp qua, người sau còn chưa gặp qua. Thời đại Nhân Hoàng, có Nhân Hoàng đã chết đi, cùng với Tổ Long mới tỉnh lại gần đây, Thánh Đạo, Thánh Chủ, Long Thiên. Rồi sau đó là thời đại Cổ Kim Thiên, Cố Trường Sinh, Lâu Mãn Thiên, Kiếm Thần, Vạn Vật Chung, Xích Long. Người cũng khá nhiều, ngoài ra còn có một ít nữa. Nền tảng của Tiên Tông nhiều ít cũng sẽ có tồn tại của Đại La. Thiên Văn Thư Viện chắc chắn không có. Nơi đó luôn luôn là thủ đoạn mà Cổ Kim Thiên lưu lại. Tìm đạo giả thì không dễ, nhưng cũng có thể tìm thấy trong thi thể giới. Còn có một người. Hồng Vũ Diệp đột nhiên mở miệng. Giang Hạo hơi có chút bất ngờ. Suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra còn có ai mà chính mình quen biết. Hồng Vũ Diệp chỉ bản thân mình nói, ê ta. Giang Hạo lúc này mới ngộ ra, suýt nữa quên mất phu nhân của mình. Nhưng thực ra còn có thể thử nghiệm với thiên cực hung vật, cùng với cửu u. Có thể gia tăng nhận thức đối với thiên địa. Vậy thì bắt đầu từ tiền bối trước. Giang Hạo hỏi. Hồng Vũ Diệp khẽ gật đầu, thế bây giờ ngươi có thể gọi ta là tiền bối rồi. Hồng Vũ Diệp uống trà, sau đó bắt đầu nói với Giang Hạo về con đường của nàng. Thời gian tu luyện của nàng không hề có quá nhiều cản trở. Trên con đường đi thông suốt không chút trở ngại, tâm cao hơn trời. Con đường đạo lớn vô cùng thuận lợi, nàng không thể hiểu được sự gian nan của nhân loại bình thường. Đều là đao đạo dũng mãnh tiến về phía trước mà nàng tu luyện. Cho đến một ngày, nàng thất bại trong việc khai thiên, liền lĩnh ngộ được sự trắc trở khúc khuỷu của thế gian. Cuộc đời không còn hoàn mỹ với những thiếu sót, nhưng lại để nàng nhìn thấy được nhiều hơn, hiểu biết nhiều hơn. Đại đạo hướng đến sự hoàn mỹ. Hồng Vũ Diệp nói cũng không nhanh, giọng nói vừa dứt xung quanh có đại đạo âm vang lên. Dường như đang giảng dạy cho người khác tất cả những gì mình đã học. Đao của ta chưa từng dừng lại, nó nhìn có vẻ bình thường, nhưng lại độc nhất vô nhị, cũng có thể khai thiên phá địa. Nhưng cho dù là đao sắc bén nào thì cũng có thể xuất hiện vết nứt, vì vậy đao của ta không còn lưỡi đao. Đại đạo vô phong, có thể chém trời rẽ đất. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo nói. Người sau có thể cảm nhận được, đạo của đối phương giống như lợi đao khai phá hỗn độn. Chỗ nào cũng nhìn thấy. Nhưng không còn sự sắc bén đó, thậm chí còn thiếu đi một chút màu sắc. Nhưng dày đặc đến mức đại địa cũng khó có thể chịu đựng nổi. Giang Hạo rơi vào loại đại đạo này, cuối cùng một trường đao vô phong bị hắn ngưng tụ. Ba ngày sau, Giang Hạo mở mắt ra, nhìn về phía người trước mặt khẽ cười nói. Đại đạo của tiền bối khiến người khác kinh hãi. Hồng Vũ Diệp uống một ngụm trà, tùy ý nói, để ta đã nói xong rồi, cho nên ngươi không cần gọi ta là tiền bối nữa. Giang Hạo lập tức sửa lời, để phu nhân thật sự lợi hại. Hồng Vũ Diệp cười ha hả, để tiếp theo tìm ai đây? Nại Hà Thiên sao? Đạo của hắn chắc chắn sẽ không nói, nhưng có thể để người ta cảm nhận. Vậy thì đi xem thử, cứ theo thứ tự của từng thời đại mà tìm xuống dưới đi. Giang Hạo mở miệng nói. Đi thôi, ta có thể tìm được hắn. Hồng Vũ Diệp đứng dậy nói. Giang Hạo cũng đứng dậy theo. Một tuần sau, cuối tháng 8, trên một ngọn núi khô héo, Nại Hà Thiên nhìn hai người trước mắt, trầm mặc. Vậy mà cũng tìm được. Hắn nhìn Hồng Vũ Diệp với vẻ khó hiểu. Là bối tử tìm tiền bối. Giang Hạo cung kính nói, kể bối tử đã mất đi đại đạo, muốn quan sát đạo của tiền bối, có lẽ có thể thu hoạch được một chút. Nại Hà Thiên lắc đầu nói, ngươi muốn lĩnh ngộ đại đạo, chẳng phải rất dễ sao? Hắn nhìn ra được, người trước mắt căn bản không phải là mất đi đại đạo. Nếu như hắn sẵn lòng, nhất định sẽ có thể ngưng tụ đại đạo trong nháy mắt. Là vậy, nhưng cũng không phải. Giang Hạo mở miệng nói. Ta biết ngươi muốn làm gì, con đường này không ai đi qua, cũng không ai nói muốn quan sát đại đạo của người khác. Nhưng tùy ý quan sát đạo của ta, nếu tâm đạo của ngươi không kiên định, rất dễ dàng bị ảnh hưởng, từ đó tu vi rơi xuống như diều đứt dây. Nại Hà Thiên nhìn Giang Hạo nói, kỳ hơn nữa, đạo của ta quan sát thì ít nhất cũng phải 100 năm, 20 năm gì đó chứ. Vốn dĩ Nại Hà Thiên muốn nói 100 năm, sau đó suy nghĩ một chút không thể dùng lẽ thường để đo lường, quyết định nói 20 năm. Nhưng lại suy nghĩ thêm, có thể táo bạo một chút nữa, để bản thân không bị mất mặt. Liền sửa thành 1 năm mấy năm. Như vậy chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề gì. Giang Hạo suy nghĩ rồi khom người nói, xin tiền bối chỉ giáo. Nại Hà Thiên còn có thể nói gì? Hắn tuy yếu ớt, nhưng lại dùng sức mạnh của mình để chống đỡ. Đau đớn thảm thiết, thân thể bắt đầu trở nên mơ hồ không rõ. Ta sẽ dùng hầu hết lực lượng của mình, ngưng tụ đại đạo cho ngươi, sẽ có hậu quả gì, thì phải xem ngươi tự mình. Giang Hạo khá cảm động, thân ảnh của đối phương lập tức trở nên hư ảo. Giống như bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất. Nhưng rất nhanh, Giang Hạo liền rơi vào đại đạo của đối phương. Đạo của Nại Hà Thiên không bá đạo, ngược lại còn khiến người ta có cảm giác như tắm trong làn gió xuân. Giang Hạo từ trong đại đạo cảm nhận được một ý, dường như khi còn nhỏ, đã hỏi trời một câu hỏi. Trời cao bao nhiêu? Khi hắn học thành tài, bay về phía bầu trời cao, phát hiện trời không phải là bầu trời mà hắn tưởng tượng, mà là vũ trụ bao la vô biên. Nhìn về phía biển sao vô tận, hắn lại hỏi một câu hỏi. Ngôi sao lớn bao nhiêu? Khi đại đạo mới thành, hắn đã đi vào biển sao vô tận, phát hiện khoảng cách mãi mãi chỉ là khoảng cách, chỉ là một phần bề mặt. Sau đó hắn phát hiện dưới biển sao, tồn tại một thứ có tên là đạo. Đó mới là bản chất của biển sao. Lúc này, hắn lại hỏi một câu hỏi. Đạo dài bao nhiêu? Sau đó, hắn bước lên một con đường chưa từng ai đi qua. Theo đuổi nguồn gốc của đại đạo, nhìn thấy bản chất của đại đạo, mơ xem con đường của đại đạo. Cho đến hàng vạn năm sau, Giang Hạo nhìn thấy trên con đường đại đạo có một bóng dáng đứng. Trong loại đại đạo này, hắn dường như nghe thấy âm thanh êm ái. Khi ta còn không biết trời cao bao nhiêu, ta sẽ tò mò về độ cao của trời. Khi ta không biết biển sao lớn bao nhiêu, ta sẽ tìm kiếm sự rộng lớn của biển sao. Khi ta không biết đại đạo dài bao nhiêu, ta sẽ truy tìm đạo của đại đạo. Nhưng khi ta đứng ở đây, quay đầu nhìn về phía quá khứ, mới hiểu được. Trời chỉ cao bằng ta như vậy, biển sao chỉ lớn bằng ta như vậy, ta chính là đạo của đại đạo. Trong khoảnh khắc này, Giang Hạo cảm giác được đại đạo đang cuồn cuộn, vạn cổ nan diệt. Một con đường cực hạn như hòa quyện thiên địa được hắn ngưng tụ. Cuối tháng 9, Giang Hạo mở mắt ra. Lần này, hắn đã dùng một tháng để suy ngẫm. Hắn nhìn dáng vẻ gật đầu của Nại Hà Thiên, khá cảm khái, ê đạo của tiền bối, mênh mông vô tận. Ngươi cũng có trí tuệ không tồi. Nại Hà Thiên nhìn bản thân mình đang hư ảo nói, ê 30 ngày có thể lĩnh ngộ, so với rất nhiều người thì đã không tồi rồi. Tương lai tiền đồ vô lượng. Tuy nhiên đây chỉ là hình bóng của đạo, đối với ngươi thì không có thực chất nào trợ giúp. Ta cũng không nhìn thấy được cái kết, hiện tại ta không thể lưu lại trong mảnh thiên địa này được nữa. Ngươi cũng đừng quá đau buồn, ta đã sống lâu như vậy. Cũng đúng là nên rời đi rồi. Không có di nguyện gì chưa hoàn thành. Nói xong cũng không đợi Giang Hạo mở miệng, Nại Hà Thiên trực tiếp tiêu tán trong thiên địa. Giang Hạo nhìn Hồng Vũ Diệp. Người sau bình tĩnh nói, thì hắn sớm đã chết rồi. Như vậy, Giang Hạo cũng không để ý. Một tháng ngươi đã xem xong đạo của hắn. Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo gật đầu, ê đúng vậy, nhưng thực ra con đường này không hoàn thiện, mặc dù nhìn có vẻ là con đường hoàn chỉnh đầu tiên, nhưng thực ra con đường này chưa đi đến tận cùng. Nại Hà Thiên rốt cuộc vẫn không có cơ hội đi hết con đường này. Thời kỳ đó Nguyên Cổ luôn đuổi theo Nại Hà Thiên. Nại Hà Thiên tiến thêm một bước, Nguyên Cổ cũng tiến thêm một bước. Căn bản không thể hoàn toàn thăng tiến. Có thể thành thánh. Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo hơi lắc đầu, ê khó. Vậy thì không có hy vọng rồi. Hồng Vũ Diệp bình tĩnh nói, ê đi tiên đình sao? Giang Hạo gật đầu. Tiên đình có Đông Cực Thiên, có tiên đế và đế hậu. Vừa lúc, gặp một lần xem thử ba người này. Chỉ là không biết có phải Đông Cực Thiên đã tỉnh lại hay không. Nhưng Giang Hạo đã từng cảm nhận qua Đông Cực Thiên của đối phương, có lẽ chỉ cần tiến vào là được, tiến hành quan sát. Tháng 11. Giang Hạo đến cổng lớn của tiên đình ở phía đông. Cổng thiên giới có cường giả canh giữ, Giang Hạo trực tiếp đi vào. Không để cho hắn thông báo. Thời gian không còn nhiều nữa. Khi hắn xem xong Nại Hà Thiên đại đạo, phát hiện thời gian lại rút ngắn một lần nữa. Bởi vì đạo của Nại Hà Thiên và Nguyên Cổ có quan hệ đủ để kéo theo nhân quả. Giang Hạo trực tiếp đến bảo điện, vị trí trên thiên giới, dường như có thể nhìn thấy vô tận đại địa. Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp nắm tay nhau đi vào, lúc này tiên đế thực sự ngồi trên bảo tọa nhìn bảo vật trong tay, dường như có thể nhìn thấy tất cả mọi chuyện trong chính trị của đại địa. Chỉ là rất nhanh, hắn dường như phát hiện ra điều gì đó, khẽ nâng lông mày lên. Ngay sau đó đồng tử co rút lại. Không biết từ khi nào, trước mặt hắn đã có thêm hai người, đang nhìn xung quanh. Vô cùng hiếu kỳ với tất cả mọi thứ ở đây. Không thể nào, nơi đây chính là tiên đình, trung tâm của trật tự. Tại đây, hắn chính là chủ nhân tuyệt đối. Làm sao có thể có người không một tiếng động đi vào như vậy? Hắn không mở miệng mà đợi hai người tham quan xong. Họ vừa xem vừa trò chuyện, dường như không mấy hài lòng với nơi đây. Cảm thấy quá cao, có chút tách rời khỏi mặt đất, không thể nhìn thấy tình hình của mặt đất. Tiên đế luôn kiên nhẫn đợi chờ, xác định hai người tham quan xong, mới mở miệng, thì hai vị đạo hữu, cảm thấy hài lòng không? Bình thường thôi. Giang Hạo tùy miệng trả lời, sau đó đặt ánh mắt lên vị trí trên đại điện. Hiện tại tiên đế chỉ là dáng vẻ thiếu niên, tối đa chỉ 14-15 tuổi. Để hai vị thất vọng, không biết hai vị đến đây vì chuyện gì? Tiên đế hỏi. Tiên đình có mấy vị đại la? Giang Hạo đi thẳng vào vấn đề, người ta muốn gặp một chút đạo của đại la. Tiên đế nghe vậy, vận chuyển thiên ấn muốn áp chế Giang Hạo. Chỉ là lực lượng của thiên ấn dường như không hề có tác dụng gì đối với đối phương. Điều này khiến hắn cảm thấy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.